Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 9. Phi thường minh xác biểu hiện. Mấy tháng mấy ngày vài giờ. Quý thường diệu tài khoản hướng cái này lão luật sư tài khoản chuyển khoản 1.000 vạn. Thứ này là làm không được giả. Bằng vào đơn tử thượng nghiệm chứng mã một cha liền biết. Hơn nữa quý thường diệu chính mình tài khoản người khác là không động đậy tay chân, vô duyên vô cớ. Hướng cái này lão luật sư chuyển khoản 1.000 vạn. Hơn nữa liền ở hôm nay ban ngày thời điểm, hai người vừa mới rõ ràng biểu hiện cho nhau không quen. Biết, hiện tại cái này chuyển khoản ký lục liền chứng minh bọn họ nhận thức. Này từ giữa giao dịch đã phi thường rõ ràng, lão luật sư là bị quý thường diệu mời tới. Yêu cầu nghiệm chứng di chúc thời điểm. Cũng là cái này lão luật sư chủ động xuất hiện, trên thế giới này cũng không có như vậy nhiều trùng hợp, có đôi khi trùng hợp nhiều liền ý nghĩa đây là nhân vi. Làm ra những việc này sẽ đối ai có lợi, tin tưởng là lại rõ ràng bất quá. Chỉ có quý thường diệu, này, đây là thứ gì? Quý thường diệu sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng, chuyện này không có khả năng. Hắn hôm nay căn bản là không có đã làm bất luận cái gì chuyển khoản sự tình. Cũng căn bản không quen biết cái này lão luật sư. Hiện tại lại xuất hiện một chương chuyển khoản ký lục. Vẫn là nhan gia thiên kim. Nhan bạch trong tay lấy ra tới, trên mặt nguyên bản đắc ý hơi chút có điều thu liễm. Hắn đối mặt này chương chuyển khoản đơn lại không biết nên nói cái gì, đại ca. Năm đó sự tình ta thật sự không nghĩ nhắc lại. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập. Hôm nay cũng là, ta không rõ vì cái gì ngươi sẽ biến nhiều như vậy. Năm đó phát sinh sự tình mất tích là mê. Hiện tại ngươi trở về liền lấy ra như vậy một giấy bằng điều. Nói ta cướp lấy thuộc về ngươi đồ vật. Quý Bạch Mặc lúc này cũng mở miệng. Hắn trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Đây là đối với chính mình đại ca thất vọng. Niết cầm chén rượu tay. Ngón tay đều có chút trắng bệch, cái này kêu mọi người liên tưởng nổi lên vừa mới Quý Bạch Mặc thái. Độ, nguyên lai không phải không lời gì để nói, mà là tưởng cho chính mình đại ca lưu một chút mặt mũi. Liền tính là như vậy, cũng như cũ niệm năm đó huynh đệ tình, Quý Thường Diệu mở to hai mắt. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, này Quý Bạch Mặc là muốn đem hắc nói thành bạch, bạch nói thành hắc. Những lời này rõ ràng chính là dẫn đường đại gia nhớ năm đó sự tình là hắn làm. Làm hắn bối nổi, đem chính mình nước bẩn hướng trên người hắn bát. Còn có sự tình hôm nay, cũng xoay chuyển thành là hắn một tay kế hoạch không? Đây là giả tạo, đây là Quý Bạch Mặc thiết kế hảo. Thanh âm dồn dập mở miệng, đã sớm đã không có bắt đầu đắc ý, sự tình hướng tới hắn căn bản đoán trước không đến phương hướng. Phát triển, luật sư, như vậy ngươi nói cho chúng ta biết, sự tình là như thế nào? Ta chỉ nghĩ nghe nói thật, Quý Bạch Mặc cũng không để ý tới Quý Thường Diệu, mà là đi tới lão luật sư trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên người khí chàng phảng phất muốn đem đối phương áp không thở nổi. Người bình thường căn bản không thể chịu đựng được cái này lão luật sư sắc mặt tái nhợt lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vẫn luôn ẩn nhẫn trầm mặc, cuối cùng vẫn là mở miệng, xin lỗi, ta lừa gạt đại gia, sự tình kỳ thật muốn từ ban ngày nói lên, Quý Thường Diệu tiên sinh tìm được ta, hắn nói muốn ta trợ giúp hắn một cái vội, chỉ cần ta ở yến hội thời điểm giám định này phân di chúc là thật sự, như vậy hắn liền cho ta 2.000 vạn, cái này chuyển khoản ký lục thượng chính là trước tiên dự chi tiền đặt cọc 1.000 vạn. Chờ đến sự tình thành công sau, hắn lại phó cho ta 1.000 vạn, ngươi ở chỗ này nói bậy gì đó. Quý Thường Diệu nghe thấy cái này lão luật sư nói lúc sau. Bước chân lảo đảo, xông lên muốn bắt trụ lão luật sư, đại ca. Quý Bạch Mặc đi lên trước. Hết chương.